Chương 05, hệ phạ dẹ mệ si ạ phân giải quả thực. Dù cả gì giả cụ mỏ không chút do dự đái, trước mắt nàng đang đứng ở hoài nghi người ác không, không đúng, trước mắt nàng hẳn là ở vào, hoài nghi yêu sinh trạng thái. Lần thứ nhất đánh dấu đạt được một điểm tích lũy, xui xẻo như vậy sự tình có thể làm thành là trùng hợp. Kết quả lần thứ hai đoạt hồng bao thời điểm, thậm chí ngay cả hồng bao đều không giành được Chu Nho Mở đại nhân cùng cái kia địa cầu ý thức cũng liền a vắng vẻ nàng liền liền cả gù dạ người bình thường này loại thiếu nữ đều đoạt không qua. Đây cũng không phải là trùng hợp có thể giải thích đi dù cả gì dạ củ mò nghiêm trọng hoài nghi, tại huyễn tưởng hương bên trong là có người hay không cho nàng dưới chú hơn nữa còn là loại kia tức đoạt vận khí chú thuật. Loại chuyện này vô cùng có khả năng phát sinh dù sao huyễn tưởng hương bên trong cũng không phải là hòa bình. Nàng cũng là có một chút oan gia cựu nhân. Nói ví dụ vĩnh cửu đỉnh vị kia. Đối với cái này ạ ị hụt cũng sẽ không để ý, tuy nhiên hắn đối huyễn tưởng hương hệ liệt, tiếp xúc cũng không phải là rất nhiều, chỉ là tại không thiếu đồng nhân tiểu thuyết bên trong, hiểu được huyễn tưởng hương bên trong các loại nhân vật. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, đối với trước mắt ở vào tự bế trạng thái dù cả gì giả cù mò, hệ ạ ị hụt mới có thể hiện ra loại này không thèm để ý bộ dáng. Một cái sinh hoạt không biết bao lâu khe hở yêu quái, làm sao có thể dễ dàng như vậy tự bế liền xem như thật tự bế đoán chừng qua cái mấy tiếng. Nàng liền sẽ tiếp tục nhảy nhót tưng bừng đi ra nước bầy. Mời mãi mãi cũng không muốn đánh giá cao rủ cả gì dạ củ mỏ mặt mũi. Ngao siêu hung, ẹ đô nịu gạt, có thể hỏi một chút viên này hệ vạ dẹ mệ xì ạ ác ma quả thực, cụ thể bên trên đến tột cùng là năng lực gì ác ma quả thực sao ẹ đô nịu gạt. Chu Nho Mở đại nhân mời chờ một chút, ta qua đảo lộn một cái ác ma quả thực đồ giám. Ẹ đồ nịu gạt, ta nhớ được đồ giám cũng là để ở chỗ này ở chỗ này tìm tơ y, ta xem một chút. Ẹ đồ nịu gạt, đây là một khỏa hệ vạ dẹ mệ xì ạ, phân giải quả thực nhìn thấy dâu trắng tin tức về sau, hệ ạ y không khỏi hơi hơi sững sờ một chút. Hệ vạ dẹ mệ xì ạ phân giải quả thực cái này tại hải tặc vương nguyên tắc bên trong. Giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện bộ dáng A là một khỏa không có ở nguyên tắc nổi lên quả thực. Bất quá, thực cái này cũng mười phần bình thường, ác ma quả thực số lượng đến tột cùng là bao nhiêu căn bản cũng không có bất cứ người nào biết. Cho dù là tứ hoàng một trong dâu trắng, cũng đồng dạng không rõ ràng có bao nhiêu quả thực. Không nói trước cái gì tự nhiên hệ cùng hệ vạ dẹ mệ xì ạ quả thực, vẹn vẹn là hệ Z-O-A-N ác ma quả thực, số lượng cũng không biết có bao nhiêu. Nói ví dụ nếu như mỗi một loại động vật đều có tới cùng ứng đối hệ Z-O-A-N ác ma quả thực, như vậy hải tặc vương trong thế giới nói ít, cũng có mấy chục hơn trăm vạn loại động vật ta đánh giá chính mình trong tay phải, có chút nặng nề phân giải quả thực ạ ị hồi lần nữa đưa ánh mắt thả tại không gian nói chuyện phiếm bảy phía trên. Edo Nịu Gác, viên này quả thực đời trước sở hữu giả, ta nhớ được đã từng là trên Đa Y Dương Bao La, một cái tiếng tăm lừng lấy đại hải tặc. Bất quá tại 20 năm trước thời điểm, liền bị hải quân cho đánh giết, chết tại tân thế giới bên trên. Edo Nịu Gác, nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, viên này quả thực hình như là có thể, đem vật thể tiến hành phân giải đại khái là cái dạng này a cả gù ra đại tiểu thư, phân giải vật thể năng lực cái kia, vật sống cũng có thể sao cả gù ra đại tiểu thư, muốn là vật sống cũng có thể bị phân giải. Đây chẳng phải là vô địch tỉ như đem một người trực tiếp phân giải thành một đống lớn tản ra tế bào ẹ đồ nịu gạt, ta cũng không rõ lắm, viên này quả thực đời trước sở hữu giả, cùng ta giao tình cũng không phải là rất sâu, ta cũng là trùng hợp biết mà thôi. Lưu lãng tiểu phá cầu, phân giải vật thể cái này có thể hay không đem một khỏa tinh cầu phân giải ẹ đồ nịu gạt, cũng không có thê à phân giải tinh cầu, không khỏi thái khoa trương. Đem ý thức từ không gian nói chuyện phía bầy rời về sau, hệ ạ y hoáng chừng trong tay ác ma quả thực. Cái này ngoại hình cùng dưa vàng không chênh lệch nhiều, trọng lượng cũng kém không nhiều chìm quả thực. Từ dâu trắng lời nói có thể thấy được tựa hồ là một khỏa rất không tệ quả thực. Hệ ạ y hôi mặc dù là một cái chính cống lý khoa học cạn bã, nhưng cũng rõ ràng vật chất là từ phân tử, nguyên tử cùng dù sao cũng là một cái gì từ cấu thành, nếu là có thể đem một loại vật thể. Trong nháy mắt phân giải thành cái này ba cái hình thái. Này loại năng lực này hoàn toàn không thua, dâu trắng viên kia quả chấn động đương nhiên cụ thể vẫn là muốn nhìn, quả thực năng lực giả tự mình khai phát. Không có rác rưởi nhất ác ma quả thực. Chỉ có nhất là phế vật năng lực giả. Tại kỳ ủ bị sắp hoác loạn cổ nổ hạ trước đó, chính mình nhất định phải cam đoan có đầy đủ lực lượng, ứng đối sắp đến một trận nguy cơ, dù là ác ma quả thực tai hại hết sức rõ ràng, nhưng cũng dù sao cũng tốt hơn khi một cái diễn viên quần chúng á thực khi một cái diễn viên quần chúng cái gì. Hệ A Y vẫn còn tịnh không để ý vấn đề là cái này diễn viên quần chúng không biết Lu Cờ Na Ho liền có thể hội ở ra dám liên quan đến tính mạng mình vấn đề. Liên bắt đầu trở nên cực kỳ trọng yếu. Ngay tại A Y đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, muốn một thanh gặm xuống dưới thời điểm. Không gian nói chuyện phiếm trong đám đó bỗng nhiên bắn ra một đầu gì vặt chát. Là cái đồ chơi này là thật cùng cờ cờ không sai biệt lắm. Trong đám đó thành viên còn có thể tiến hành nói chuyện riêng câu thông. Bất quá ạ ị huy lại là kinh ngạc phát hiện, đầu này nói chuyện riêng tin tức cũng không phải là trong đám người nào phát, bởi vì nó tiền tố là 5 chữ 7 công năng nhắc nhở 7 công năng nhắc nhở. Xin hỏi Chu Nho mở ngao ô siêu hùng, pha y chăng phải hao phí 1.000 tích phân, loại trừ ác ma quả thực e ngại đại hải. Hải lâu thạch nhược điểm là không ạ ị huy đông nhiên kịp phản ứng, chính mình trước đó chỉnh lý 7 công năng thời điểm. Giống như cũng chú ý tới có cái kêu cái gì 7 công năng nhắc nhở đồ vật. Bất quá khi đó hắn cũng không hề để ý cái này không đáng chú ý đồ chơi. Không nghĩ tới nó thế mà chính mình xuất hiện. Chức năng này hẳn là nhắc nhở 7 viên A chỉ cần 1.000 tích phân liền có thể loại trừ. Ác ma quả thực hai cái nhược điểm sao cái này xác thực thật là làm cho người không bình thường tâm động không ngừng. Nhưng bây giờ vấn đề lớn nhất chính là A ý tích phân chỉ có mà thôi. Hắn từ đâu tới 1.000 tích phân đạt được không gian nói chuyện phiếm bảy đến nay cũng mới quá khứ nửa ngày thời gian. Tính toán, dù sao về sau ti cờ hờ lưu ý với tích phân, lại loại trừ nhược điểm cũng không muộn. Hiện tại trước tiên đem viên này quả thực gặm xuống dưới, sau đó tiến hành năng lực nếm thử cùng khai phát, tại kỳ ủ bị hoác loạn cổ nổ hạ trước đó, có được sức tự vệ. Hệ ạ ý quyết định về sau, cũng không lo ăn ác ma quả thực, có cần hay không lột ra cái gì. Tẩy đều không tẩy cũng là nhét vào trong miệng, sau đó nhẹ nhàng cắn một ngụm nhỏ. Không nói hai lời, nhai đều không mang theo nhai một chút, liền nuốt nuốt xuống. Có thể mặc dù là như thế cấp tốc động tác, cũng không làm nên chuyện gì Liêu Sinh hay là cảm nhận được chính mình trong miệng, giống như bị người nhét một thanh cất một dạng. Loại kia quỷ dị đến khó lấy dùng từ âm hình dung vị đạo. Để hắn thần sắc cũng nhịn không được biến hóa một chút. Đây là hắn trực tiếp nuốt nuốt xuống, không có nhai nguyên nhân. Nếu là hắn tìm đường chết nhai một chút, khả năng này hiện tại liền phải qua soát qua vài răng, tốc cái vài miệng. Cầm trong tay bị cắn một ngụm nhỏ ác ma quả thực, hướng bên cạnh cái bàn vừa để xuống. Ác ma quả thực cũng không cần cả viên toàn bộ đều ăn hết. Dù là chỉ cắn như vậy một ngụm nhỏ liền có thể thu hoạch được quả thực năng lực. Mà bị cắn qua một thanh viên kia ác ma quả thực, đã biến thành phổ phổ thông thông hoa quả, dù là dáng dấp không bình thường cổ quái. Nhưng đã không có một chút tác dụng nào, liền xem như cấp ăn, người khác cũng sẽ không được cái gì quả thực năng lực.